Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Chính văn chương 142 không tồi kế sách. Bổn tọa xác thật đáp ứng ngươi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, khóe môi cong lên một mạt quỷ dị độ cung. Huyết Ảnh thấy vậy, trong lòng xẹt qua một tia cảm giác không ổn. Bất quá thức mau liền lắc lắc đầu, chỉ cần mệnh còn ở, liền không có sự tình gì là càng không xong, mà lúc sau Huyết Ảnh thảm thống trải qua cho hắn một cái máu chảy đầm đìa giáo huấn. Trên thế giới này, có một loại thống khổ gọi là sống không bằng chết. Tiếp tục nói đi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, rất là đạm mạc mà mở miệng nói. Chủ thượng a, không phải thuộc hạ nói ngài. Đại tiểu thư muốn xem ngài phía sau lưng thương thế, kia không phải biểu lộ đại tiểu thư đây là quan tâm ngài sao? Hơn nữa a, đại tiểu thư thấy ngài phía sau lưng thương, nói không chừng liền đau lòng đến rớt xuống nước mắt đâu. Huyết Ảnh ở một bên rất là tận tình khuyên bảo, mà mở miệng nói. Nếu bổn tọa muốn cùng Vân Giao ở bên nhau, kia bổn tọa thế tất sẽ không làm nàng lưu một giọt nước mắt. Bách Lý Cảnh Ca nghe Huyết Ảnh nửa câu đầu lời nói trong lòng rất là thoải mái. Chính là đương Huyết Ảnh nói ra nửa câu sau lời nói khi, lại là nhăn nhăn mày, thực mau liền phản bác nói. Huyết Ảnh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, quả thực liền tưởng quỳ xuống tới cúng bái một chút hắn. Hắn không thể không thừa nhận, bọn họ chủ tử thật là cái không hơn không kém hảo nam nhân. Liền ở Bách Lý Cảnh Ca hình tượng ở Huyết Ảnh trong lòng không ngừng cao lớn thời điểm, Huyết Ảnh lại nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca sau một câu. Bất quá, thích hợp mà làm nhà ta bảo bối nhi đau lòng một chút ta. Đảo cũng là một cái không tồi kế sách. Bách Lý Cảnh Ca hướng tới Mục Vân Giao phòng cửa xa xa nhìn lại. Trong mắt xẹt qua một mặt tính kế chi sắc. Huyết Ảnh nghe này, mắt trợn trắng. Cảm giác trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã trào dâng mà đến. Bọn họ chủ thượng thật đúng là cơ chi a, như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh một bộ vô ngữ bộ dáng. Nhướng mày, mở miệng hỏi, không, không có gì, thuộc hạ trước tiên lui hạ. Huyết Ảnh đối với Bách Lý Cảnh Ca hành lễ, theo sau liền lui xuống. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh rời đi thân ảnh, cong cong môi. Ánh mắt xẹt qua một mặt ý cười, quay đầu lại thật sâu nhìn mắt Mục Vân Giao phòng phương hướng. Cuối cùng lại biến mất ở tại chỗ. Sao, Mục cô nương, cửa thứ hai tỉ thí mau bắt đầu rồi. Đại sáng sớm, mới vừa rửa mặt xong Mục Vân Giao liền nghe thấy được thanh dục tiếng gào. Tới, Mục Vân Giao nhắc tới còn ở trên giường hô hô ngủ nhiều năm. Theo sau liền mở ra môn. Ở môn mở ra trong nháy mắt, Thanh Dục liền thấy cả người đắm chìm trong ánh nắng bên trong Mục Vân Giao. Ánh nắng chiếu vào Mục Vân Giao tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, khiến nàng cả người nhiều vài phần nhu hòa, thiếu vài phần sắc bén cùng lạnh nhạt. Đi thôi, Mục Vân Giao nhìn có chút sững sờ Thanh Dục, nhăn nhăn mày, lúc này mới mở miệng nói. Xin lỗi. Mục cô nương, Thanh Dục ý thức được chính mình thất lễ lúc sau. Đối với Mục Vân Giao rất là áy náy địa điểm điểm nói. Không có việc gì, đi thôi. Mục Vân Giao một bên thuận thuận nắm trên lưng lông tóc, một bên nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, dứt lời, Thanh Dục liền dẫn đầu đi ra ngoài, mà Mục Vân Giao theo sát sau đó. Tới, tới, Mục Vân Giao vừa đến. Nguyên bản tụ lại đám người liền tản ra, một đám nhìn Mục Vân Giao, giống như là đối đãi quái vật giống nhau. Chính là nàng, có người chỉ vào Mục Vân Giao, đối với bên cạnh người người mở miệng nói. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, hướng tới người nọ phương hướng rất là đạm mạc gật gật đầu nhìn liếc mắt một cái. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.